Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 990. Thứ 10 bát phong thư. 77. Dù vậy, nàng lại ở Khương Đông Diệp trên khuôn mặt thấy được không biết tên tình tố. Là cảm động sao? Chẳng phải, tự tiện làm chủ, mùa yên hoa liền là muốn cấp Khương Đông Diệp một kinh hỉ. Khả theo quân nghiên, Khương Đông Diệp tựa hồ cũng không chỉ là nhận đến kinh hỉ. Còn thu được cái khác này nọ, tỉ như, cảm tình, hắn ở màn đêm chung ôm lấy nàng, ôm thật sự nhanh, nàng bờ vai thượng bị dính ẩm, quân nghiên minh bạch, rơi xuống nhất định là nước mắt hắn, tựa hồ chỉ có say. Khương Đông Diệp tài năng phóng thích ép xuống chế dưới đáy lòng cảm xúc. Hắn nói với nàng, ngươi vì sao muốn đối ta tốt? Quân nghiên nói, bởi vì ta thích ngươi a. Thích một người, có đôi khi hèn mọn đến trong khung. Chỉ cần thu hoạch đối phương một quả tươi cười là có thể thỏa mãn. Quân nghiên có thể minh bạch nguyên chủ tâm tình, cho nên cam tâm tình nguyện vì Khương Đông Diệp làm việc. Chẳng sợ không chiếm được của hắn đáp lại cũng tốt, chẳng sợ bị thương cũng tốt, thích chính là thích, sảm tạp không xong một điểm giả dối, mà ở Khương Đông Diệp ôm lấy quân nghiên một khắc kia. Nàng cảm nhận được nai con loạn tràng tư vị, bị Khương Đông Diệp truyền nhiễm, bản thân cũng tưởng khóc, hắn buông lỏng tay ra, phủng ở mặt nàng, ta nghĩ thử đi thích ngươi. Ngươi là nói thật, đè nén dưới đáy lòng cảm xúc ở Khương Đông Diệp nói ra miệng thời khắc đó. Bạo phát, nội tâm mừng như điên, kích động tột đỉnh, tay nàng khoát lên của hắn trên lưng. Thất kinh, không biết bản thân muốn làm cái gì. Phốc suy, nàng nghe được Khương Đông Diệp nở nụ cười, gần trong gang tấc mặt, anh Tuấn khuôn mặt lại tới gần bản thân thời điểm. Nàng nhắm hai mắt lại, trên môi một trận mềm mại. Lạnh như băng bờ môi vuốt ve của nàng môi, của nàng đầu óc trống rỗng. Khương Đông Diệp hôn nàng, hơn nữa là ở nơi có người hôn nàng. Thẹn thùng, ảo não, còn có một tia mừng thầm chiếm cứ quân nghiên đầu óc. Nhiều năm trước tới nay nguyện vọng trở thành sự thật, nước mắt thuận hốc mắt rơi xuống. Thế nào khóc, Khương Đông Diệp đem nàng khóe mắt nước mắt lau đi cảm động khóc. Mới không phải quân nghiên phiết quá mức. Cảm giác được chỉnh khuôn mặt đều ở phát sốt ngươi vừa rồi nói đều là thật sự. Không phải là uống say rượu, nói mê sảng, lời đó, đáng giận, đây là ở làm khó dễ nàng sao? Rõ ràng, hắn biết đến, quân nghiên trợn tròn mắt, nói, ngươi thích ta, đúng hay không? Khụ khụ, Khương Đông Diệp kém chút bị nước miếng nghẹn tử ta khi nào thì nói qua ta thích ngươi? Không phải sao? Quân nghiên để sát vào chút, đột nhiên lớn tiếng nói, có người trước mặt mọi người đùa giỡn lưu manh à, hôn còn không phụ trách cặn bã nam, đi qua đi ngang qua không cần lỡ mất à. Ngô, bị Khương Đông Diệp bưng kín miệng, quân nghiên theo bản năng một cước thải đi xuống, bị Khương Đông Diệp linh hoạt né tránh, uy, ta nói hội thử đi thích ngươi, ngươi không cần xuyên tạc của ta ý tứ được rồi. Xem người chung quanh khác thường ánh mắt, Khương Đông Diệp đen mặt, kéo quân nghiên đi ra ngoài, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng rõ ràng là thay nguyên chủ lấy lại công đạo đi. Bận việc ban ngày, chiếm được một câu có thể thử ở chung, nếu bản thân nàng, phỏng chừng sớm đem Khương Đông Diệp tấu một chút, lớn tiếng mắng cặn bã nam làm cho hắn cút đi, không được. Trở về sau, nhất định phải tăng mạnh tinh thần lực, hiện tại rõ ràng là đê giai nhiệm vụ, khả mỗi khi nàng gặp phải Khương Đông Diệp thời điểm sẽ làm một ít kỳ kỳ quái quái sự tình. Nguyên lai có thể thoải mái nói rõ sự tình, một khi gặp phải Khương Đông Diệp sẽ trở nên loạn thất bát tao. Liền ngay cả yêu đương cũng là, chịu Khương Đông Diệp ảnh hưởng chiếm đa số, còn có thể vì hắn nói một câu nói miên man suy nghĩ. Thậm chí mất ngủ, quân nghiên thật sự là chịu đủ. Hết chương.